Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, người muốn chủ đạo chính mình vận mệnh sao? Chương 443, người muốn chủ đạo chính mình vận mệnh sao? Thiên đạo lưu thực sự là lấy chính mình này. Cái đột nhiên phục sinh ra ra không có cách nào. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lui khỏi vị trí nhị cung phụng chi vị. Lúc sau, thiên đạo lưu hỏi nói. Như vậy, ra ra, Tuyết Nhi sự tình ngươi định làm gì? Thiên đạo lưu hỏi nói. Thiên trọng hoàng nói. Đương nhiên là dựa theo hiện tại giáo hoàng an bài tới làm. Thế nhưng là, Tuyết Nhi hiện tại đã thỏa mãn mở ra thần khảo yêu cầu a. Thiên đạo lưu nói. Thành thần nên sớm không nên chậm trễ a. Nào biết được thiên trọng hoàng trực tiếp cấp thiên đạo lưu một cái bạo lật. Ta nói cung phụng điện như thế nào nhất đại không bằng nhất đại a. Lưu Nhi, liền các ngươi này ánh mắt a. Cung phụng điện không suy yếu cũng không được a. Ta hỏi ngươi, thành thần, đối với Tuyết Nhi tới nói khó sao? Thiên đạo lưu lắc đầu nói. Lấy Tuyết Nhi tư chất tới nói. Cũng không khó, này không phải đúng rồi. Thiên trọng hoàng nói. Thành thần, đối với Tuyết Nhi tới nói không có bất luận cái gì độ khó. Như vậy, ngươi liền không muốn vì ta thiên gia đẩy ra một cái siêu việt thần tổ thiên sứ chi thần. Sao? Ngoặc kép, vòng thứ tư thi đấu chính thức bắt đầu. Không có luân không? Chỉ còn dư lại 6 đội sẽ tiến hành 3 trận đấu quyết ra tam cường. Trận đấu thứ nhất ra sân liền trực tiếp liền là Sử Lai Khắc Học Viện giao đấu Tinh La Đế Quốc thi. Đấu khu thứ 2 học viện. Hai bên đội viên các tự ra trận. Sử Lai Khắc bên này. Đới Mộc Bạch một ngựa đi đầu. Phía sau là Chu Trúc Vân. Tại sau đó là Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Vân xuất hiện. Lệnh đấu trường một mảnh xôn xao. Bởi vì nàng không nên tại Tinh La Hoàng gia học viện sao? Làm sao lại gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện đâu? Nhưng là thi đấu đến này một vòng, sở còn dư lại chiến đội cũng không nhiều. Chân chính có ý kiến cũng chỉ có Sử Lai Khắc đối thủ. Tinh La thi đấu khu thứ 2 chiến đội. Thi đấu chưa mở ra, Chu Trúc Vân hạnh phúc rúc vào Đới Mộc Bạch bả vai bên trên. Dùng cái này hướng đại chúng chứng minh hai người không giống bình thường quan hệ. Người xem đài bên trên. Một đôi mắt phẫn nộ đến sắp phun lửa. Này là Đới Duy Tư. Này cái tiện nhân. Thế nhưng thật cùng Đới Mộc Bạch quấy cùng một chỗ. Đới Duy Tư phẫn nộ nói. Chu Trúc Vân, mặc dù hai người không có chính thức phát sinh quan hệ, nhưng là chỉ ít trước mắt là hắn vị hôn thê. Cùng Đới Duy Tư có hôn ước quan hệ. Bởi vì một trận thất bại, Chu Trúc Vân trực tiếp vứt bỏ chính mình. Quang minh chính đại cấp chính mình mang một đỉnh xanh mơn mởn mũ. Cái này khiến Đới Duy Tư nội tâm vô cùng nén giận. Đại đội huynh đệ tâm, Đới Mộc Bạch phát giác đến Đới Duy Tư ánh mắt. Quay đầu, cùng hắn tầm mắt đối trùng cùng một chỗ. Xem ca ca kia một bộ bại khuyển bộ dáng. Đới Mộc Bạch kia gọi một cái đắc ý. Môi khẽ nhếch, chậm rãi phun ra một câu nói. Đới Duy Tư có thể thông qua hắn môi đánh giá ra hắn nghĩ muốn biểu đạt lời nói đến cùng là cái gì. Chu Trúc Vân lần đầu tiên đối tượng. Không là ngươi Đới Duy Tư, mà là ta Đới Mộc Bạch. Phốc thử, Đới Duy Tư một ngụm lão huyết không phun ra. Sỉ nhục, thật quá sỉ nhục, Chu Trúc Vân làm chính mình vị hôn thê như vậy lâu. Chính mình đều không hảo hảo thưởng thức một lần vị hôn thê tư vị. Kết quả là bị này ngu xuẩn đệ đệ cấp nhanh chân đến trước. Đồng thời, hắn càng là cảm thấy một hồi bi thương. Một trận lôi đài quyết định hai cái người vận mệnh. Đới Mộc Bạch không thắng trước kia. Hắn cơ hồ có thể nói có được Tinh La Đế Quốc hết thảy. Sở hữu duy trì đều tại chính mình nơi này. Nhưng mà một chiêu thất bại, hắn lại mất đi sở hữu. Liền chính mình lão bà đều mất đi. Hết lần này tới lần khác dựa theo Tinh La Đế Quốc quy củ, hắn còn cầm Đới Mộc Bạch không có cái gì biện pháp. Chờ đợi chính mình tương lai vận mệnh, hoặc là bị Đới Mộc Bạch giết chết, hoặc là liền là Đới Mộc Bạch sẽ nhân từ rất nhiều, phế đi chính mình sau đó đem chính mình xung quân đi ra ngoài. chính đương đới duy tư buồn bã muốn chính mình tương lai vận mệnh sẽ bị đới mộc bạch tả hữu thời. Điểm, một đạo âm u thanh âm bức âm thành tuyến truyền vào đến đới duy tư bên tai giữa. Tinh La đại hoàng tử, ngươi muốn đem nắm ngươi vận mệnh sao? Ngươi là ai? Đới duy tư nhíu mày. Nói, đừng rêu rao, tự giới thiệu một chút. Ta gọi quỷ mị, phong hào vì quỷ. Quỷ mị nói, quỷ mị, đới duy tư làm như vậy nhiều năm Tinh La thái tử. Tự nhiên sẽ có kiến thức. Hắn biết rõ quỷ đấu la lai lịch. Đây chính là bị ngoại giới danh xưng giáo hoàng bên người hanh cáp nhị tướng chi nhất quỷ đấu la a. Quỷ mị liên hệ chính mình. Không phải là, đới duy tư nghĩ đến một cái khả năng. Ta liền thích ngươi này thông minh kính. Ngươi nghĩ không sai. Chúng ta giáo hoàng đối ngươi cảm thấy rất hứng thú a, ngươi đã thua ngươi đệ đệ. Chờ đợi ngươi vận mệnh. Chỉ có ngươi kia ngu xuẩn đệ đệ đăng lâm cao vị. Hắn là lựa chọn nhân từ phế bỏ ngươi đây. Còn là lựa chọn thiết huyết xử quyết ngươi đây. Vô luận kết quả như thế nào. Ngươi vận mệnh đều không phải ngươi có thể chúa tể. Nhưng là ngươi nguyện ý như vậy sao? Chúng ta giáo hoàng nói. Quyết định cấp ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi nguyện ý. Làm ra quyết định kỹ càng. Ra tới. Sau đó dựa theo ta chỉ thị. Tới tìm ta, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta giáo hoàng miện hạ. Nếu như không nguyện ý, ngươi liền hảo hảo xem ngươi vị hôn thê cùng ngươi chết đối thủ tạo thành võ hồn dung hợp kỹ tại. Đấu trường bên trên đại sát tứ phương đi. Đới duy tư không chút suy nghĩ. Trực tiếp đứng lên, cái này cần lựa chọn sao? Chu Trúc Thanh gia nhập võ hồn điện. Tinh La đế quốc bắt nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Ta mặc dù là cao quý Tinh La hoàng tử, nhưng là ta đã bị ném bỏ. Tương lai sẽ chỉ bị đới mộc bạch này người dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ta vì cái gì muốn bị cái kia hoa hoa công tử một đời áp chế đâu. Đới duy tư làm ra quyết định lúc sau. Liền rời đi đấu trường. Mà hắn rời đi kia một khắc. Đúng lúc là Sử Lai Khắc học viện bắt đầu thi đấu kia một khắc. Đới duy tư rời đi đấu trường sở lúc sau. Trực tiếp tại quỷ mị dẫn đạo hạ, bí ẩn trước vãng giáo hoàng điện, thông qua trường đá cẩm thạch hành lang, cầu thang, giáo hoàng điện đại môn hướng đới duy tư rộng mở. Hắn đi vào, rộng rãi đại điện giữa, một cái chấp trưởng võ hồn quyền hành nữ nhân chính ngồi tại giáo hoàng bảo tọa trước mặt. Nhìn xuống chính mình, nàng dung mạo là đới duy tư gặp qua nhất đẹp nữ tính. Nhưng là đồng thời. Trên người sở lơ đãng bên trong toát ra tới uy nghiêm. Dù là chính mình phụ thân cũng khó có thể với tới. Làm người xem có quỷ bái xúc động. Cái này là võ hồn điện đương kim giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sao? Xem đới duy tư ngơ ngác bộ dáng. Nguyệt Quan nói. Tinh La hoàng tử đới duy tư. Thấy chúng ta võ hồn điện giáo hoàng. Người được lấy ra người ứng có tôn kính. Đới duy tư nhẹ gật đầu. Cúi đầu nói. Tinh La hoàng tử đới duy tư, gặp qua giáo hoàng miện hạ, miễn lễ, Sử Lai Khắc đại chiến Tinh La hoàng gia học viện thi đấu khu thứ 2 thi đấu kết thúc. Trận đấu này, đới mộc bạch cùng Chu Trúc Vân thực hiện U Minh Bạch Hổ võ hồn dung hợp kỹ. Mặc dù vẫn còn không thành thục, nhưng cũng tùy tiện quét ngang đối phương mấy tên chủ lực. Còn lại người thì bị Ngọc Thiên Hằng bọn họ kết thúc. Có thể nói, này một khắc. Sử Lai Khắc tiến vào tam cường giữa. Này là một vinh quang to lớn. Đới Mộc Bạch nhìn hướng đới duy tư nguyên bản ngồi tại vị trí. Nhìn thấy chưa? Ta ngu xuẩn ca ca a. Ta ôm ngươi vị hôn thê. Tạo thành võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Mang theo Sử Lai Khắc học viện giết vào liền ngươi Tinh La hoàng gia chiến đấu đều không có giết. Vào tam cường. Không biết ngươi xem có gì cảm tưởng đâu. Đáng tiếc. Đới duy tư không tại vị trí cũ bên trên. Đoán chừng là bị tức đi. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.